500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Tào Nhã. Bạch Khánh Tuyết đối Chu Du ánh mắt đã là phát hiện. Chu Du hoàn toàn không có ý thức đến hắn kia lén lén lút lút nhòm ngó. Là cỡ nào rõ ràng, tự cho là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đối sắc đẹp thờ ơ không động lòng. Nhưng kỳ thực ánh mắt kia đều nhanh đưa đến nhân ra ngực cùng trên đùi rồi. Mỹ lệ là tư bản. Cô gái xinh đẹp càng am hiểu vận dụng loại này tư bản. Bạch Khánh Tuyết ánh mắt ôn nhu hữu hảo. Ánh mắt cũng nhìn Chu Du. Sẽ không biểu hiện ra để Chu Du cảm thấy nàng chán ghét cùng phản cảm biểu tình. Nàng nhìn không phải Chu Du. Là Chu Tổng. Bất quá Bạch Khánh Tuyết cũng không có vẫn nhìn Chu Du. Không phải Chu Du quá xấu, là vẫn nhìn Chu Du, có thể sẽ để Chu Du cảm thấy nàng quá nông cạn. Bạch Khánh Tuyết y nguyên là đem Chu Du hơi hơi nhìn bình thường một điểm. Bởi vì không có người sẽ trước đem một cái tỷ phú. Một cái nửa năm không liền trở thành toàn quốc nổi danh nhân vật. Đồng thời nhân vật thiết lập còn đạt được quốc gia khẳng định người trẻ tuổi. Xem là một cái kẻ ngu si. Người bình thường đều sẽ không như vậy cảm thấy. Bạch Khánh Tuyết cũng không có thời gian suy nghĩ Chu Du vì sao có thể thành công. Nàng cũng không cần suy nghĩ những kia. Chu Du chỗ có năng lượng, nàng rất cần. Chu Tổng, câu thông cần chính là một cái thả lỏng hoàn cảnh. Bạch Khánh Tuyết vừa nhìn về phía Chu Du. Ta đem phòng làm việc thiết trí ở đây. Trừ bỏ tiền thuê phí dụng phương diện nguyên nhân ở ngoài. Cũng có hy vọng khách hàng thanh tĩnh lại ý tứ. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Trước có người đến qua sao? Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Không có. Ngài là của ta người thứ nhất khách hàng. Ta về nước sau đó đều ở nghĩ làm sao khai hỏa tiếng tam. Ta từ chối mấy nhà nổi danh xí nghiệp. Offer. Nghĩ chính là mình có thể làm chút gì. Bạch Khánh Tuyết lộ ra tao nhã lại sùng bái ánh mắt. Điểm này. Chu Tổng ngài là thần tượng của ta. Chúng ta hẳn là cũng trong lúc đó lập nghiệp. Hiện tại ngài đều là toàn quốc kiệt xuất thanh niên. Công ty cũng là ma đô nổi danh xí nghiệp lớn. Ta phòng khám nhỏ vừa mới trùng tu xong. Khách hàng còn không một cái tương đương, một người phụ nữ. Một cái đẹp đẽ trí thức mỹ nhân sùng bái. Bạch Khánh Tuyết cho rằng đối phương nhất định sẽ mỉm cười khiêm tốn nói hai câu. Nhưng trên thực tế rất hưởng thụ mới đúng. Đáng tiếc, Chu Du lúc này chỉ có lúng túng. Ta chủ yếu là số may. Kia phá công ty căn bản là không kiếm bao nhiêu tiền. Chu Du rất không nghĩ tán gẫu cái này. Chu Tổng thực sự là quá khiêm tốn rồi. Bạch Khánh Tuyết cười cợt. Cấp tốc nói sang chuyện khác. Ta mới vừa nói qua. Tâm lý câu thông cần chính là thả lỏng. Chu Tổng ngài cảm thấy nơi nào có thể thanh tĩnh lại. Bạch Khánh Tuyết hiếu kỳ dò hỏi. Phòng khách, thư phòng, ngài cảm thấy nằm càng tốt hơn lời nói. Cũng có thể đi phòng ngủ. Chu Du đầu óc có chút rối loạn. Hắn cảm giác mình suy nghĩ nhiều rồi. Lại cảm giác mình không có suy nghĩ nhiều. Đổi thành là một cái cấp thấp điểm. Chu Du khẳng định liền sẽ cho rằng chính là như vậy. Nhưng là Bạch Khánh Tuyết nhân vật thiết lập theo Chu Du chính là nhan kính y loại kia. Sở dĩ Chu Du cảm giác là chính mình suy nghĩ nhiều rồi. Hắn y nguyên là đem thượng đẳng người nhìn thành đúng rồi thượng đẳng người. Không có ý thức đến bằng cấp cao. Dung mạo xinh đẹp mỹ nữ cũng là người. Thư phòng đi, chấm ngoặc kép, Chu Du có chút gian nan lựa chọn không trên không dưới cái kia. Rác rưởi, Bạch Khánh Tuyết ôn hòa nói rằng. Tốt, Chu Tổng ngài ngày hôm nay có hẹn trước không? Buổi tối có không có hội nghị cùng chuyện khẩn cấp. Như vậy ta khống chế một hồi thời gian. Chu Du mỉm cười nói. Không có. Ta thời gian rất nhiều. Bạch Khánh Tuyết gật gật đầu. Chính muốn lúc nói chuyện. Chu Du đột nhiên lại căng thẳng mở miệng rồi. Cái này là làm sao thu phí? Một giờ bao nhiêu tiền? Bức cách thứ đó. Khả năng trời sinh liền cùng người đàn ông này vô duyên đi. Cao cấp đến đâu hạng mục? Nói tới tiền thời điểm đều sẽ tục khí lên. Bạch Khánh Tuyết khẽ mỉm cười. Chu Tổng quay vòng tài chính rất hồi hộp sao? Chu Du suy nghĩ một chút. Không có. Cảm giác không cần gì cả quay vòng địa phương. mời đi theo ta. Bạch Khánh Tuyết hướng đi thư phòng. Chu tổng công ty xem ra là mắc nợ rất thiếu. Chu Du cấp tốc nói rằng, không có mắc nợ, chúng ta không nợ của ai tiền. Bạch Khánh Tuyết cười nói, bên ngoài đều truyền lưu Chu tổng công ty giá trị thị trường 10 tỷ. Chu tổng cá nhân cũng có 300 triệu gửi tiết kiệm. Chu Du biện giải đến, không có nhiều như vậy, ta chỉ có 200 triệu, hơn nữa còn là trưởng bối đứa. Hai câu thời gian, hai người liền từ phòng khách đi đến thư phòng. Bạch Khánh Tuyết cảm giác nghe được chuyện khó mà tin nổi. Trưởng bối đứa, tiền mặt sao? Chu Du gật đầu nói. Hừm, thuế sau đến tay liền nhiều như vậy. Bạch Khánh Tuyết cảm giác càng thêm lưu ý rồi. 200 triệu tiền mặt, vẫn là thuế sau. Vậy ngươi trưởng bối bên kia còn quay vòng lại đây sao? Bình thường cái này, đều là cho cổ phần hoặc là bất động sản loại hình chứ. Chu Du đánh giá thư phòng này, trừ bỏ văn phòng cùng bàn máy tính giá sách loại hình trang trí ở ngoài. Rõ ràng nhất chính là vài tờ ghép cùng nhau sofa rồi. Sofa không phải phòng khách loại kia ghế sofa, càng như là làm nêu hoặc là hưu nhàn loại kia một người tay vịn sofa. Mời ngồi, ngài nghỉ ngơi trước dưới. Ta đi bị trà. Chu Du gật đầu ngồi xuống, tựa ở xốp trong sofa. Cảm giác cái này văn nghệ trong phòng có thư hương mùi vị. Bạch Khánh Tuyết dò hỏi, ngài thích uống cái gì trà? Mật ong vẫn là trà xanh hồng trà, hoặc là cà phê. Chu Du tùy ý nói rằng, cũng có thể, ngọt là tốt rồi. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói, xem ra Chu tổng ngài bình thường dùng não tương đối nhiều. Chu Du có chút xấu hổ rồi. Không có, chính là thích uống ngọt. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ đi nhà bếp chuẩn bị rồi. Ngày hôm nay bởi vì Chu Du đến quá nhanh quan hệ, nàng đều không nhắc tới chuẩn bị trước tốt. Chu Du hiếu kỳ ở trong nhà nhìn một chút, bất quá rất nhanh sẽ ngồi ở trên ghế salon chờ rồi. Quá rồi mấy phút, Bạch Khánh Tuyết trở về rồi. Đơn giản tiếp xúc sau, Bạch Khánh Tuyết liền xác định Chu Du không có uống trà quen thuộc. Tuy rằng không chính xác, nhưng trên căn bản có thể chứng minh Chu Du không có tiếp thụ quá nói chuyện làm việc bầu không khí. Giáo dục, Chu tổng ngài nằm là tốt rồi. Chúng ta chính là bình thường nói chuyện phiếm. Vừa nãy chúng ta nói đến ngài trưởng bối sự tình. Bạch Khánh Tuyết ngồi ở Chu Du đối diện, tao nhã một đùi mắc lên mặt khác một trên đùi. Tiếng nói rất nhẹ nhàng. Nằm Chu Du có thể nhìn thấy trước người của nàng bị sát người trang phục tôn lên hạt tuyết. Chu Du nhắm hai mắt lại, lại tự cho là đúng trang lên thân sĩ phong độ. Bạch Khánh Tuyết ngữ khí mềm nhẹ nói rằng, Chu tổng ngài trưởng bối là ở xí nghiệp lớn nhậm chức. Chu Du lại như là cùng mát xa chân kỹ sư nói chuyện thời điểm một dạng. Nhắm hai mắt nói rằng, không phải, hắn là bác sĩ. Bạch Khánh Tuyết biểu tình biến đổi. Nàng đến gần Chu Du là chính là giao thiệp cùng vòng tròn. Thế nhưng không nghĩ tới Chu Du trưởng bối bên trong có thể kiếm ít nhất 500 triệu bác sĩ. Bác sĩ là bệnh viện tư nhân viện trưởng. Chu Du yên tĩnh nói rằng, không phải, hắn là ở nước Mỹ bên kia làm thầy thuốc, cho rất nhiều đại nhân vật xem qua bệnh. Thật nhiều chính khách nghị viên đều xin hắn xem bệnh. Ta nhớ tới hồi trước có người mời hắn đi đảm nhiệm bên kia cái gì y dược tập đoàn đồng sự rồi. Nói là còn có cái gì về hưu tướng lĩnh cái gì. Bất quá cái này không có quan hệ gì với ta. Hắn rất có tiền, đối với ta cũng rất tốt đẹp. Chu Du cảm thấy California hoàng đào rất tốt. Bạch Khánh Tuyết rất lưu ý dò hỏi, là cái gì tập đoàn, tên là cái gì? Chu Du tùy ý nói rằng, không biết, ta không quan tâm cái này. Hơn nữa nói cho ta cũng không nhớ được. Bạch Khánh Tuyết cảm giác rất đáng tiếc, bất quá cũng tin tưởng Chu Du có thể cho đồ vật. Tuyệt đối so với nàng nghĩ tới càng nhiều. Này ngược lại là không sai. Ta cảm thấy chúng ta còn trẻ, rất nhiều chuyện đều hẳn là dựa vào chính mình nỗ lực đi hoàn thành. Chu tổng ngài trả lời vấn đề của ta rồi, như vậy ta cũng trả lời Chu tổng vấn đề. Chu Du mở mắt ra nhìn về phía đối diện. Lúc này Bạch Khánh Tuyết cũng đang mỉm cười nhìn hắn. chúng ta hiện tại là bình đẳng đối thoại, cũng không phải bác sĩ cùng người bệnh quan hệ. Chúng ta vừa nãy tán gẫu đến việc tư trên, ta cũng không có tìm hiểu Chu tổng riêng tư ý nghĩ. Hiện tại đổi ngươi hỏi tới ta, ngươi muốn biết sự tình. Chu Du mỉm cười nói, không có quan hệ, ta không có vấn đề. Có thể có cái đại mỹ nữ theo ta trò chuyện, ta rất vui vẻ. Chu Du nói xong cũng căng thẳng rồi, cảm giác mình có chút tùy tiện rồi. Tào Nhã Bạch Khánh Tuyết cổ vũ nhìn Chu Du nói rằng, tỷ như ngươi có thể hỏi ta số đo 3 vòng, có qua bao nhiêu lần tính kinh nghiệm, thích gì tư thế cơ thể, có hay không đặc thù mê, hoặc là càng riêng tư cùng khó nói vấn đề. Vấn đề gì cũng có thể hỏi. Như vậy có trợ giúp giữa chúng ta đánh vỡ ngăn cách. Một lần nữa thành lập lên mới quan hệ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.